Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, thiên hạ đệ nhất. Thượng quan Hải Đường, thủ hộ bốn phía, cấm đoán bất luận kẻ nào bước vào. Tử Hà Cốc bên ngoài 10 dặm một rừng cây nhỏ bên trong. Diệp Đông Hoàng ánh mắt bén nhọn đảo qua bốn phía, phân phó nói: "Vâng." Thanh âm nhàn nhạt vang lên, bất quá không nhìn thấy người, nhưng Diệp Đông Hoàng biết, Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết ngay tại bốn phía cảnh giới. Hưu, Diệp Đông Hoàng nắm chặt vạn đạo câu hoàng can, hư không hất lên, 100 khí vận điểm tiêu hao, kim sắc lưỡi câu phút chốc bay ra, không có nhập hư không bên trong, hướng về một cái không biết không gian bay đi. Cũng có trước 2 lần kinh nghiệm, Diệp Đông Hoàng có thể nói xe nhẹ đường quen, chung quanh ẩn giấu Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết nhìn đến Diệp Đông Hoàng động tác. Trong lòng như có điều suy nghĩ, bất quá bọn hắn đều 100% trung thành, cũng không phải lần đầu tiên trông thấy, đương nhiên sẽ không có tâm tư khác, chỉ là có chút hiếu kỳ, ngưng thần đề phòng bốn phía, bọn họ biết. Đây là Diệp Đông Hoàng bí mật, không có thể khiến người khác biết. Bạch, mấy hơi thở về sau, Diệp Đông Hoàng trong tay cần câu dùng lực kéo một phát. Một cái tử sắc quang đoàn theo trong hư không rơi ra. Rơi trên mặt đất, hào quang màu tím thu lại, lộ ra một nói thân ảnh màu trắng. Người này một bộ bạch y, tay cầm quạt giấy, mặt như ngọc, mắt ngọc mày ngài. Xem ra so nữ nhân còn mỹ lệ hơn tuấn tú. Phong thái tuyệt thế, hiên ngang anh tư khiến người ta thán phục. Thượng quan Hải Đường, hậu thiên thập nhị trọng, có thể địch tiên thiên. Vạn đạo câu hoàng can âm thanh vang lên. Diệp Đông Hoàng không có có ngoài ý muốn. Vừa mới hắn ý thức bám vào tại lưỡi câu phía trên. Nhìn đến thiên hạ đệ nhất trang. Nhìn đến thượng quan Hải Đường lúc. Thì có suy đoán, lúc này mới lựa chọn đem nàng câu đi qua. Thượng quan Hải Đường, thiên hạ đệ nhất thế giới hộ Long Sơn Trang, thiên, địa, huyền, hoàng, tứ đại mật thám bên trong. Chữ, huyền, hàng thứ nhất, mật thám, đồng thời cũng là thiên hạ đệ nhất trang trang chủ. Nàng thuở nhỏ liền kế thừa Vô Ngân công tử môn hạ. Không nhưng thấy nhiều biết rộng. Y bạc tinh tưởng không gì không biết, mà lại công phu ám khí độc bộ giang hồ, quan tuyệt thiên hạ, có thể xưng đương đại nhất lưu cao thủ. Thân là thiên hạ đệ nhất trang trang chủ, thu nạp đệ nhất thiên hạ nhân tài, cơ trí nhiều mưu, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, văn thải phong lưu, điên đảo chúng sinh, nhìn như chọc thế giai công tử, lại thật là một khuynh thế hồng nhan. Tập hợp thiên địa linh tú vào một thân, thanh nhã vô song, diễm như học trò, y bạc tinh tưởng, đều thông hiểu, ngày thường lại làm nam trang cách ăn mặc, siêu tập tình báo, nắm giữ thiên hạ bí mật. Thượng quan Hải Đường, bái kiến chủ công. Thượng quan quỳ một chân trên đất, tại Diệp Đông Hoàng dò xét nàng đồng thời cũng len lén đánh giá Diệp Đông Hoàng. Tuy nhiên bởi vì vạn đạo câu hoàng can nguyên nhân, nàng tuyệt đối trung thành Diệp Đông Hoàng, cũng đạt được Diệp Đông Hoàng cho nàng liên quan tới phương thế giới này tin tức. Nhưng trong lòng vẫn như cũ tràn ngập hiếu kỳ, bản vương đất phong tại Nam Sơn quận thủ mộc thiên thành là Diệp Lăng Thiên người. Người lập tức tiến về Nam Sơn quận tìm hiểu liên quan tới mộc thiên thành chỗ có tin tức. Chuẩn bị sẵn sàng, chờ bản vương đến, Diệp Đông Hoàng phân phó nói. Hắn tin tưởng lấy thượng quan Hải Đường năng lực, sẽ không để cho hắn thất vọng. Đúng, chủ công, thượng quan Hải Đường không có chút gì do dự. Liên quan tới Diệp Lăng Thiên, Mộc Thiên Thành cùng cái thế giới này tin tức, vừa mới nàng bị câu tới thời điểm, liền đã bị vạn đạo câu hoàng can cắm vào. Đương nhiên cắm vào tin tức cũng chỉ là Diệp Đông Hoàng biết đến. Diệp Đông Hoàng không biết, Vạn đạo câu hoàng can cũng không cách nào, mà những cái kia không biết tin tức, tự nhiên là cần thượng quan hải đường chính mình đi dò xét. Đi thôi, Diệp Đông Hoàng khoát khoát tay, thượng quan hải đường khom người cúi đầu, lập tức nhanh chóng nhanh rời đi hướng Nam Sơn quận mà đi. Mộc Thiên Thành là Diệp Lăng Thiên biểu cữu, chủ công một khi đến Mộc Thiên Thành, đối phương khẳng định sẽ bố trí xuống Thiên La Địa Võng chờ lấy chủ công. Ta nhất định phải tại chủ công đến trước đó điều tra rõ Mộc Thiên Thành tất cả chuẩn bị. Tốt nhất có thể đem khống chế lại, bất quá đối phương là một danh tiên thiên cường giả, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Thượng quan hải đường một bên đi đường, sửa sang lấy trong đầu tin tức, trong lòng không ngừng suy tư. Tuy nhiên Diệp Đông Hoàng bàn giao rất đơn giản, nhưng nàng chuyện cần làm cũng rất nhiều, các mặt đều phải làm cho tốt, bảo đảm Diệp Đông Hoàng đến Nam Sơn quận không có sơ hở nào. Thần Phong Thành, Hoàng Cung, Ngự Thư Phòng, Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết, La Nghệ, Yến Vân Thập Bát Kỵ, hai cái tiên thiên cảnh kiếm khách, một đội tinh nhuệ tiểu đội, đây chính là phụ hoàng để lại cho ngươi át chủ bài. Tại Diệp Đông Hoàng tiếp tục hướng Nam Sơn quận mà đi thời điểm, Diệp Lăng Thiên nhìn lấy thủ hạ tin tức truyền đến, khóe miệng hơi hơi vung lên, phảng phất tại cười, nhưng hắn cặp kia bình tĩnh uy nghiêm con người cũng rất lạnh, xuyên vào cốt tủy lạnh, để nguyên bản ấm áp Ngự Thư Phòng dường như rơi vào trong hầm băng. Canh giữ ở Ngự Thư Phòng tiểu thái giám đều không tự chủ được cảm thấy rùng cả mình, toàn thân một cái giật mình, bận bịu cúi đầu xuống, kinh sợ, đại thế tại ta, chấm mới là chân mệnh thiên tử, nhìn ngươi có thể nhảy nhót đến khi nào. Thả ra trong tay tin tức, Diệp Lăng Thiên nâng bút viết xuống một phong mật tín, kêu lên, Lăng Nhất, bái kiến chủ nhân. Một bóng người chợt xuất hiện Diệp Lăng Thiên trước người, quỳ một chân trên đất, trên mặt không có nửa điểm dư thừa biểu lộ, phái một chi tiên thiên cảnh tiểu đội ám sát Diệp Đông Hoàng. Đồng thời, trong vòng 3 ngày, phái người đem này tin thân thủ giao cho Nam Sơn quận thủ Mộc Thiên Thành trong tay. Diệp Lăng Thiên cầm qua mật tín giao cho Lăng Nhất, phân phó nói, ám sát Diệp Đông Hoàng chỉ là bước đầu tiên, nếu là thành công, tự nhiên tốt nhất, nếu là thất bại, cũng có thể phát hiện Diệp Đông Hoàng càng nhiều át chủ bài. Vì Mộc Thiên Thành động thủ cung cấp tình báo chuẩn xác. Mộc Thiên Thành chính là mẫu thân hắn Mộc Thiên Tuyết biểu đệ, là hắn dòng chính nhân mã, tọa trấn Nam Sơn quận, tay cầm 100.000 đại quân, trấn nhiếp man tộc, quyền cao chức trọng, đây mới là hắn vì Diệp Đông Hoàng chuẩn bị trung cực thủ đoạn. Hắn đem Diệp Đông Hoàng lấy tới Nam Sơn quận làm trấn Nam Vương, cũng là cân nhắc đến Mộc Thiên Thành nguyên nhân, mới liền đối phó Diệp Đông Hoàng. Đúng, chủ nhân, Lăng Nhất tiếp nhận mật tín, không có hỏi nhiều, bóng người cấp tốc biến mất tại Ngự Thư Phòng. Hắn là Diệp Lăng Thiên huấn luyện tử sĩ, chỉ cần trung thành với Diệp Lăng Thiên, không hơn không kém hoàn thành nhiệm vụ, hắn mọi thứ khác sẽ không hỏi nhiều. Diệp Đông Hoàng, trò vui vừa mới bắt đầu. Diệp Lăng Thiên nhìn hướng Tây Nam, trong mắt lóe lên một vệt tinh mang, Hắc Phong Sơn thổ phỉ thất bại nằm trong dự liệu của hắn. Hắn vốn cũng không có gửi hy vọng ở những cái kia không coi là gì thổ phỉ, chỉ bất quá dùng bọn họ làm bia đỡ đạn thăm dò một chút. Bây giờ mới tính chính thức bắt đầu. Cộc cộc cộc, gió lạnh như đao, lấy khắp nơi vì cái thớt gỗ, xem chúng sinh là thịt cá. Bốn con độc giác long mã kéo lấy sáng lên hào hoa xe ngựa tại mọi người chen chúc phía dưới hướng về Nam mới đi chậm rãi, nhấp nhô bánh xe nghiền nát trên đất đất đá, lại nghiền không vỡ giữa thiên địa túc sát. Cộc cộc cộc, đột nhiên, một trận tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, La Nghệ mang theo Yến Vân Thập Bát Kỵ đuổi theo, xa ngựa dừng lại, La Nghệ cấp tốc xuống ngựa, đi vào trước xe ngựa, quỳ một chân trên đất, lấy ra một phần danh sách nâng trong tay, bẩm báo nói: "Khởi bẩm vương gia, Hắc Phong Sơn thổ phỉ đã toàn bộ tiêu diệt, tổng cộng 821 người, bạch ngân 200.000 lượng, tê, lại là hơn 800 người, thật sự là chút sát thần." Bên cạnh xe ngựa, Trần Bình các loại thị vệ nghe vậy, trong lòng hút một ngụm khí lạnh. Trước đó Tử Hà Cốc nhất chiến thì tiêu diệt Hắc Phong Sơn hơn 800 người, chỉ có vài trăm người chạy thoát, bây giờ lại tiêu diệt hơn 800. Trách không được vậy cái kia một thân sát khí làm người ta kinh ngạc run sợ. Đây đều là vô số hài cốt đắp lên đi ra. Két, xe ngựa đại môn mở ra, Bạch Ấu Vi từ bên trong đi ra, thân thủ tiếp nhận La Nghệ trong tay danh sách, trở lại Diệp Đông Hoàng trước người, đưa tới. Đi qua gần một ngày tu chỉnh, nàng cũng theo lần thứ nhất giết người không vừa phải điều chỉnh tới. Dù sao cái thế giới này, người võ giả nào không giết người? Giết một người vì tội, giết vạn người vì hùng, giết đến một triệu người mới là hùng bên trong hùng. Không tệ. Tiếp nhận danh sách, Diệp Đông Hoàng tùy ý nhìn lướt qua, thanh âm nhàn nhạt vang lên, La Nghệ mừng rỡ trong lòng, bất quá vẫn như cũ cung kính quỳ ở nơi đó, chờ phân phó. Từ giờ trở đi, bản vương cho ngươi tùy cơ ứng biến quyền lực, nơi đây đến Nam Sơn quận tất cả kẻ cướp, giết không tha. Diệp Đông Hoàng tiếp tục nói, có thể sử dụng bản vương danh hào. Ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.